Chương 327, để cho ta dẫn ngươi gặp thấy lớn tràng diện 5 năm. Trong nháy mắt đến rồi Tô Y Mù Ô Nờ, Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhân đã tới Thủy Quốc, bây giờ đang ở làng Sương Mù bên ngoài. Đại ca làm như thế nào hiện tại muốn lẻn vào làng Sương Mù sao? Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sỉ hướng về Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ dò hỏi. Ân, hiện tại liền lẻn vào làng Sương Mù, tận lực không muốn bị phát hiện. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ hướng về Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sỉ gật đầu. Đều tới đây, làm sao có thể lùi bước đâu? Đại ca, một phần vạn đủ dù mà kỳ hỉ dạ không giúp chúng ta làm sao bây giờ? Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sỉ lúc này có chút do dự, chủ yếu vẫn là hắn tin bất quá hỉ dạ. Ta tin tưởng hắn sẽ không lấn gạt chúng ta. Cùng Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sỉ bất đồng, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ đối với hỉ dạ vô cùng tín nhiệm, cho nên không do dự cùng lo lắng, mang theo Hỉ Ủ Gà tộc nhân liền bắt đầu lẹn vào. Làng Sương Mù tại phía xa hải ngoại, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên phòng thủ không tính là nghiêm cẩn, huống chi làng Sương Mù nội bộ đang đứng ở phân loạn trong. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ xuất lĩnh đều là tinh anh nì dạ, cộng thêm làng Sương Mù buông tay không đủ sâm nghiêm, cho nên rất thoải mái liền lẹn vào tiến đến. Bạch nhãn chính là điều tra tối cường thủ đoạn, có thể như vậy vô thanh vô tức lẹn vào tiến đến, 21 kỳ thực cũng không phải là quá khoa trương sự tình. Chúng ta phỏng chừng rất nhanh sẽ bị phát hiện, cho nên bây giờ chế định chiến đấu kế hoạch. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ hướng về các tộc nhân nói rằng, nhiều người mục tiêu cũng lớn, cộng thêm Hỉ Ủ Gà nhất tộc công nhận độ quá cao, bị phát hiện cũng là sớm vãn sự tình. Phía trước ta đã nói với các ngươi, chúng ta chủ yếu mục tiêu là làng Sương Mù cao tầng Ní Dạ, chia binh hai đường, ta xuất lĩnh một bộ phận, những thứ khác theo Hỉ Dạ Sỉ. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ kế hoạch rất rõ ràng. Cũng không phải là muốn đem làng Sương Mù đánh xuống, mà là tiêu diệt làng Sương Mù cao tầng, sau đó sẽ trưởng khống làng Sương Mù. Ngược lại bọn họ muốn trưởng khống làng Sương Mù, nhất định phải diệt hết chính là làng Sương Mù cao tầng, những người này là tuyệt đối không thể lưu lại. Một bên khác, đang ở thưởng thức hải sản bữa tiệc lớn xì ra, ăn tươi cổ nạn đưa tới thịt tôm hùm, vô tay một cái nói rằng, thì ủ gạ nhất tộc người đã kinh đạt đến làng Sương Mù. Khi dạ thần lạc tâm nhãn bao phủ toàn bộ làng Sương Mù, Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhân mới vừa tiến đến, khi dạ liền đã phát hiện bọn họ. Đi thôi, chúng ta đi qua. Khi dạ nắm cổ nạn tay biến mất ở trong điếm. Trong nháy mắt, xuất hiện tại Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ trước mặt, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ bị đột nhiên xuất hiện khi dạ cùng cổ nạn làm cho sợ hết hồn, kém chút liền không nhịn được muốn động thủ. Nguyên lai là ngươi A Sỉ dạ. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ thu hồi đã mở thả ra nhu quyền pháp thức mở đầu, trong lòng cũng triệt để trầm tĩnh lại. Vừa mới bắt đầu lẻn vào làng Sương Mù thời điểm, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, một bộ rất ổn dáng vẻ, nhưng kỳ thật đều là giả. Đối mặt nhưng là ngũ đại nhận thôn một trong, cho dù biết làng Sương Mù nội bộ cực kỳ suy yếu, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ vẫn không có nắm chặt. Một cái đại nhận thôn cho dù yếu hơn nữa, trong đó nội tình vẫn là không thiếu được. Cũng không phải là một cái gia tộc thì có dũng khí khiêu chiến. Hỉ Ạ Sỉ, như ngươi vậy quỷ quỷ túy túy không được à, nếu muốn trưởng khống làng Sương Mù, như vậy lén lén lút lút làm cái gì? Hỉ Dạ hướng về Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ nói rằng, ta kế hoạch là ám sát chết làng Sương Mù cao tầng, sau đó sẽ đi trưởng khống làng Sương Mù. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ đem chính mình kế hoạch đại lược cho Hỉ Dạ nói một lần. Hữu dụng không làng Sương Mù cao tầng có không ít nỉ dạ hộ vệ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy ám sát, cho dù thực sự đem bọn họ giết, còn có thể xuất hiện mới làng Sương Mù cao tầng. Khi dạ hướng Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ lắc đầu, giết chết làng Sương Mù cao tầng, sau đó sẽ đi trưởng khống làng Sương Mù căn bản không thể thực hiện được. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ bọn họ thủy chung đều là ngoại nhân, miễn là muốn tiến vào làng Sương Mù, tuyệt đối sẽ gặp sở mão vụ nhận chống lại. Đến lúc đó cho dù bọn họ giết chết làng Sương Mù hiện giữ cao tầng, như trước sẽ chọn ra nhiệm kỳ kế cao tầng, trên thực tế cũng không có ích lợi gì. Vậy làm sao bây giờ? Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ khiêm tốn hướng về Hỉ Dạ thỉnh giáo. Đương nhiên là sử dụng biện pháp đơn giản nhất, đó chính là đánh, tất cả đều khuất phục thì tốt rồi. Hỉ Dạ hiện tại cũng không thích tính kế, trực tiếp bạo lực quét ngang qua thì tốt rồi. Nếu như không phải là vì làm việc đơn giản thô bạo, ta cố gắng như vậy tăng thực lực lên còn có gì ý nghĩa? Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ biểu tình sửng sốt, làm sao cảm giác Hỉ Dạ đề nghị hoàn toàn không đáng tin cậy. Hỉ Ủ Gà nhất tộc lực lượng, căn bản là không có biện pháp cùng làng xương mù hết thể nì dạ đối kháng. Hyuga Hiashi hướng về Shiza nhắc nhở. Ta biết các ngươi Hyuga nhất tộc không có cách nào khác cùng làng xương mù đối kháng, bất quá đây không phải là còn có ta, ngươi đã nhà mình mặt mo mời ta hỗ trợ, ta cũng không khả năng chỉ nhìn đùa giỡn. Shiza chính là muốn đơn giản thô bạo tới, sớm kết thúc một chút về sớm một chút. Bát quái phá sơn kích. Shiza hội tụ trả cờ giả một trưởng đánh ra, một đạo trả cờ giả xạ tuyến sẽ qua, xuyên thấu hơn nửa làng sương mù, chỉ cần là ở lộ tuyến ở trên, toàn bộ hóa thành cho tàn. Đứng ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sau lưng hỉ ủ gạ tộc nhân nuốt nước miếng một cái, một chiêu này công kích mục tiêu nếu như là lời của bọn họ, sợ rằng hiện tại thi cốt cũng bị mất. Ngay cả hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chính mình khỏe miệng cũng không nhịn được co quắp một cái. Cái này hình như là bọn họ hỉ ủ gạ nhất tộc bí kia, uy lực kinh khủng như vậy sao hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chính mình cũng biết một chiêu này, thế nhưng hắn sử dụng được, cùng ủ dù mạ kỳ hỉ dạ sử dụng được, hoàn toàn là hai cái thứ nguyên sự chênh lệch. Người đi đem hỉ dạ xỉ kêu đến a hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quay đầu hướng về một người trong đó tộc nhân phân phó nói. Ủ dù mạ kỳ hỉ dạ đều làm như vậy, cái kia lại đi làm ám sát liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này khiến toàn bộ làng xương mù đều đã bị kinh động. Kỳ thực các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc lưu quyền, vẫn có chỗ thích hợp, chỉ bất quá các ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ski dạ xoay đầu lại hướng về hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ nói rằng, cái này khiến nhưng làm hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ tâm cho ghim thấu. Chắc tâm không chỉ là hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ, còn có phía sau hắn một đám hỉ ủ gà tộc nhân, bọn họ bí kỹ nhu quyền. Lại muốn người ở bên ngoài trong tay phát dương quang đại, ngẫm lại liền đặc biệt không cam lòng. Ski dạ không biết là, trải qua hắn như thế kích thích 1270 dưới, những thứ này hỉ ủ gạ các tộc nhân quyết định, nhất định phải hảo hảo tu luyện nhu quyền. Nếu như Ski dạ biết, tuyệt đối phải để hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cảm tạ hắn, bởi vì hắn kích thích, để hỉ ủ gạ tộc nhân càng thêm nỗ lực. Sau đó phải làm như thế nào hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hướng về Ski dạ dò hỏi. Phía trước hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ còn có thể quyết định, nhưng là bây giờ xì dạ làm ra một màn này tới, cũng chỉ có thể nghe xì dạ. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng là đem xì dạ trở thành chủ kiến, không có xì dạ, hắn căn bản không biết ứng đối ra sao gần bao vây làng sương mù. Vội cái gì, nhìn một cái ngươi liền chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, để cho ta dẫn ngươi gặp thấy lớn tràng diện. Xì dạ bình tĩnh nói. Xì dạ có thể bình tĩnh. Thế nhưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thực sự không cách nào bình tĩnh xuống tới, trước mắt đối mặt nhưng là làng xương mù toàn bộ nì ra. Trình độ nguy hiểm có thể so với lúc trước trốn tránh cổ nổ hạ thôn thời điểm cao hơn nữa. Trước đây trốn tránh cổ nổ hạ thôn thời điểm, đối mặt chỉ là một số ít cổ nổ hạ nì ra, hơn nữa bọn họ mục tiêu cũng chỉ là ly khai cổ nổ hạ thôn. QNZ hiện tại hoàn toàn bất đồng a lúc này hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đang suy nghĩ. Ủ dù mạ kỳ sĩ dạ đến cùng có đáng tin cậy hay không đâu hắn tin tưởng ủ dù mạ kỳ sĩ dạ có phải hay không là sai lầm a tuy là trong lòng cực kỳ hoảng sợ, bất quá hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn là hết sức học sĩ dạ biểu hiện ra bình tĩnh. Trong lòng có thể hoảng sợ, thế nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao phía sau hỉ ủ gạ các tộc nhân nhưng khi nhìn đâu, đây không chỉ là vì mình mặt mũi, càng là vì ổn định quân tâm.